Thiên giá Sùng Nhi, vợ mới của Tổng Tài. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt không dám tin mà nhìn cái người đàn ông anh tuấn cao lớn đột nhiên xuất hiện trong đám người tầm cô ta thất lại. Lại là Lục Nghệ Thần, sao anh lại xuất hiện trước mặt Có Nhược Hy? Một người cao ngạo sao lại cứ thích tham gia vào chuyện của loại con gái rác rưởi như Cố Nhược Hy? Lâm Hâm hoàn toàn không hiểu nổi, nhưng mà Lục Nghệ Thần có thân phận gì, thật sự không sợ bị Cố Nhược Hy liên lụy. Cô ta cười càng thêm tự tin, đám người chen chúc đột nhiên yên lặng lại, đồng loạt nhìn về phía Lục Nghệ Thần như vị thần từ trên trời giáng xuống. Kinh ngạc với vẻ tuấn mỹ của anh, cũng sợ khí tức vương giả bẩm sinh toát xung quanh người anh, khí thế mạnh đến mức khiến mọi người không dám lại gần. Đám người đều lùi lại theo phản xạ, đồng loạt giữ ra một khoảng cách với anh. Mấy tên vô lại cưỡng ép Cố Nhược Hy cũng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Lục Nghệ Thần đứng trước mặt. Khi nhìn thấy ánh mắt đen sâu thẳm đáng sợ của anh thì một cỗ khí lạnh từ dưới lòng bàn chân dâng lên. Ánh mắt của Lục Nghệ Thần cuối cùng dừng lại trên Cố Nhược Hy yếu ớt không nơi nương tựa. Cô ôm chặt lấy bản thân, bảo vệ quần áo rách dưới thê thảm trên người. Cúi thấp đầu, mặc cho mái tóc đen dài che lấp khuôn mặt tái nhợt của mình. Anh nhìn thấy người cô đang run lên, tự nhiên tim anh cũng run lên. Mím chặt đôi môi mỏng, nhàn nhạt nặn ra một chữ từ kế răng khiến cho đám người xung quanh sợ hãi. Cốt, mấy tên vô lại cứ như vậy bị dọa cho lùi lại. Dù khẩu khí của anh không nặng, sự phẫn nộ trên mặt cũng không nhiều nhưng lại có sức mạnh đè ép lòng người. Như mệnh lệnh của vương giả khiến đáy tim của đám đông không dám phản kháng. Mấy tên vô lại vội chuồn đi, nhưng lại bị mấy vệ sĩ áo đen giữ lại. Cố Nhược Hy chỉ cảm thấy trên đầu chợt tối lại, được một cái áo khoác che lấy, sau đó rơi vào lồng ngực rắn giỏi. Cô ôm chặt eo anh theo bản năng, má dán chặt lên lồng ngực anh. Cách lớp áo sơ mi cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên da anh, còn có hương thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về anh. Đầu mũi cay cay, vành mắt nóng lên, nước mắt chảy ròng rã. Lục Nghệ Thần cúi đầu nhìn cô, ở trong lòng hắn vẫn còn không ngừng run rẩy, thấp giọng dịu dàng nhưng lại lạnh nhạt. Cô làm bản áo của tôi rồi. Cố Nhược Hy lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy, ngược lại còn khóc thảm thiết hơn. Lục Nghệ Thần khẽ thở dài một tiếng. Được rồi, khóc đi. Cố Nhược Hy gật đầu, nước mắt như nước vỡ bờ, hoàn toàn làm hỏng chiếc áo sơ mi đắt đỏ của anh. Hai tay ôm cô của anh bỗng thu chặt lại, cho cô một chiếc ôm vô cùng thoải mái và an toàn, không để cô sợ hãi, bất lực muốn chết đi như vậy nữa. Trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Có người nhận ra người đàn ông tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện này chính là một trong những nam chính của bộ ảnh Khỏa Thân. Chính là người giàu thuộc top châu Á thần bí nhất, khó đoán nhất của thành phố A, Lục Nghệ Thần. Ảnh của anh chưa bao giờ bị lộ với bên ngoài, nhưng trong ảnh Khỏa Thân, anh bị Kỳ Thiếu Cẩn phóng to rõ mặt lên khiến mặt của anh hoàn toàn bị lộ tẩy trước mặt mọi người. Đám đông đều hướng điện thoại về phía Lục Nghệ Thần, cho dù sắc mặt anh không tốt nhưng họ vẫn chen chúc nhau lên như gặp được đại minh tinh. Bọn họ không phải là phóng viên, không phải là người trong giới thượng lưu, không hiểu được sự đáng sợ của Lục Nghệ Thần. Lâm Hâm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, cũng lén chụp máy tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cười vô cùng xinh đẹp mà đứng trước mặt Lục Nghệ Thần, nhỏ giọng nói như con chim nhỏ. Lục Thiếu, đừng để Cố Nhược Hy hủy hoại thân phận tôn quý của anh. Xin chào, em là Lâm Hâm của tập đoàn Lâm Thị. Lâm Hâm nhiệt tình tự giới thiệu, còn yêu điệu mà vuốt mái tóc xoăn lọn to dài, ánh mắt quyến rũ nhìn vào Lục Nghệ Thần, rõ ràng là muốn câu dẫn. Cách chương.